Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, buông tha cho rất xuẩn. Như vậy Mộ Thanh Niên nhường điều tra tổ nhân cảm thấy, cho dù trên mặt nàng có khối sẹo lại như thế nào, nàng cũng không có bôi nhọ đồng dạng kinh tài tuyệt diễm Thẩm Tiêu Nhiên. Bọn họ là trời sinh một đôi, tam hai hạ, Mộ Thanh Niên liền đem Vương Hàm cấp chế trụ. Bất quá, chính như nàng theo như lời, nàng hội cách đấu thuật. Cũng không thể chứng minh cách đấu thuật là nàng dạy cho Thẩm Tiêu Nhiên. Cho dù chứng minh rồi cũng chỉ có thể là cái bằng chứng phụ. Điều tra tổ cần cường điệu điều tra là có quan nàng tác phong bất chính cập cùng xã hội đen cấu kết. Vấn đề, tuy rằng nàng không phải bộ đội nhân, nhưng nàng là Thẩm Tiêu Nhiên hướng thượng cấp xin phép qua luyến ái đối tượng. Là hắn đính qua hôn vị hôn thê. Nàng bị nhân cử báo này ác hành nếu là thật. Cho dù Thẩm Tiêu Nhiên không có việc gì, hai người bọn họ về sau cũng đánh không xong kết hôn báo cáo. Vương Hàm tuy rằng thua thảm, cũng là tâm phục khẩu phục về tới chính mình trên vị trí. Xem Mộ Thanh Niên khi, trong mắt thần thái càng thêm sáng ngời, Mộ Thanh Niên hồi coi nàng một cái thiện ý tươi cười. Cũng ngồi trở lại nàng phía trước vị trí, Triệu Bình Sơn chờ đại gia an tĩnh lại, tiếp tục hỏi Mộ Thanh Niên. Thẩm Tiêu Nhiên nói, ngươi ở quê hương Huyền Dương cùng người kết phường mở một cái thực phẩm xưởng. Cùng sử dụng một phần tiền lời giúp đỡ nghèo khó học sinh. Ân, này thực phẩm xưởng có ghi lại. Đã có nhân cử báo ta tham mộ hư vinh. Ta đây đem ta ở đế đô sản nghiệp cũng nói cho các ngươi đi. Bất quá ta hy vọng các ngươi có thể đối ngoại giữ bí mật là hẳn là. Ngươi nói, toàn Mỹ châu báu. Vị Mỹ tư thực phẩm xưởng. Hương Tuyết trang phục xưởng. Hằng Nguyện cao cấp trang phục định chế. Mộ Thanh Niên đem có thể nói tất cả đều nói. Nàng đem, Mộ Thanh Niên, tên này danh nghĩa công ty xí nghiệp tất cả đều nói ra. Không có giữ lại, chi như vậy là vì. Nhất, nàng tin tưởng điều tra tổ sẽ vì nàng giữ bí mật. Nhị, nàng muốn dùng này đó hướng Thẩm Tiêu Nhiên thượng cấp chứng minh nàng không phải ái mộ hư vinh. Người, hiện tại loại tình huống này, nàng thanh danh chính là hắn thanh danh. Cho nên, nàng ngại gì cao điệu điểm. Điều tra tổ liên can nhân nghe xong lời của nàng, lại lần nữa hai mặt nhìn nhau. Mộ Thanh Niên nói này vài cái công ty, bọn họ tuy rằng không quá hiểu biết thực tế tình huống. Nhưng trước đó không lâu cũng là nghe nói vị Mỹ tư thực phẩm xưởng cùng Hương Tuyết trang phục. Xưởng lừng lẫy đại danh, Xuân Bình địa chấn sau. Này hai nhà là hiến cho vật tư nhiều nhất hai cái tư nhân xí nghiệp. Bọn họ hiến cho dược liệu đều là quân khu vận chuyển phái phát. Tưởng không nhớ rõ chúng nó đều không được. Như vậy nhận thức nhường điều tra tổ nhân đối Mộ Thanh Niên nghiêm nghị khởi kính. Đã ở trong lòng nhận định. Cử báo tài liệu thượng hình dung nàng những lời này tất cả đều là nói xấu. Đương nhiên, bọn họ như vậy bằng chủ quan trực giác tin tưởng còn không được. Có chứng cớ, mà bọn họ, hội dụng tâm kiểm chứng. Thẩm Tiêu Nhiên bị cử báo chuyện ở quân khu truyền khai sau. Thẩm Diệc phen ý trở về một chuyến Thẩm gia nhà cũ. Hắn tưởng tự mình đem chuyện này nói cho cấp Thẩm Bắc Niên. Thuận tiện nhìn xem Thẩm Bắc Niên phản ứng. Nếu Thẩm Bắc Niên bởi vậy đối Thẩm Tiêu Nhiên có oán khí. Hắn tạm thời lấy bất biến ứng vạn biến. Như Thẩm Bắc Niên tiếp tục bất công Thẩm Tiêu Nhiên, hắn liền nghĩ biện pháp ly gián bọn họ. Hắn kỳ vọng nhìn đến là tiền một loại tình huống. Nói thật, nàng kỳ thật là cái không thích nhiều động não nhân. Nếu không có Thẩm Tiêu Nhiên đối hắn uy hiếp quá lớn, hắn không đến mức vất vả như vậy hãm hại hắn. Hắn vô cùng hoài niệm lúc trước Thẩm Tiêu Nhiên cùng Thẩm Bắc Niên bởi vì trầm tâm giao không hợp. Ngày, cái kia thời điểm, hắn là Thẩm Bắc Niên nhất coi trọng tôn tử. Thẩm Bắc Niên từng vô số lần ám chỉ cần hắn nỗ lực, liền sẽ cho dư tận hết sức lực giúp. Từng, Thẩm Bắc Niên nói như vậy, cũng làm như vậy, khả từ Thẩm Tiêu Nhiên cùng Thẩm Bắc Niên hòa hảo. Thẩm Bắc Niên liền xem không lên Thẩm Diệc Phi, nghĩ vậy chút, Thẩm Diệc Phi một lần lại tưởng hộc máu. Thẩm Diệc Phi hoàn toàn không có ý thức đến hắn ý tưởng cực đoan. Kỳ thật, Thẩm Bắc Niên trong lòng tuy rằng đối Thẩm Tiêu Nhiên thiên vị chút, đối con cháu nhóm thái độ nhưng phi Thẩm Diệc Phi sở nhận vì không công bằng. Đối Vu Gia Lý con cháu nhóm, bao gồm nhận trở về không bao lâu ngoại tôn Tiền Vân Lâm. Tiền Vân Đoá, hắn luôn luôn là đối xử bình đẳng quan ái. Ngược lại đối Thẩm Tiêu Nhiên còn qua loa chút. Chẳng qua, bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên tự thân rất ưu tú, lại không thiếu tiền, đủ loại chuyện tốt dừng ở người khác trong mắt. Hình như là Thẩm Bắc Niên ở cố ý nâng đỡ hắn. Liên tỷ như hắn cùng Mộ Thanh Niên kia chàng làm cho người ta chú ý đính hôn yến. Rõ ràng Chu Vệ Quốc, mới biết Vũ. Lộ Khánh Trác huynh đệ là Thẩm Tiêu Nhiên chính mình mời đến. Lại có rất nhiều người ta nói, bọn họ là Thẩm Bắc Niên dùng người quá quen mời. Thẩm Bắc Niên mỗi khi nghe người ta nói chuyện này chỉ cảm thấy xấu hổ. Tưởng làm sáng tỏ, lại không có biện pháp làm sáng tỏ. Hắn muốn nói những người đó không phải hắn thỉnh. Có hạ những người đó mặt mũi chi ngại. Cho nên chỉ có thể trầm mặc. Trong mắt mọi người xung quanh. Kêu cam chịu. Thẩm Diệc Phi dẫn theo lá trà. Bánh bích quy chờ lễ vật trở lại Thẩm gia nhà cũ khi. Thẩm Bắc Niên cùng Tiền Vân Đoá ngồi ở phòng khách trên sofa thần sắc ngưng trọng nói xong cái gì. Nhìn đến hắn. Tiền Vân Đoá nhoẻn miệng cười. Nhị biểu ca đã trở lại. Ngươi mau mời tọa. Ta đi cho ngươi châm trà. Chính như Thẩm Diệc Phi nội tâm đối Tiền Vân Đoá 100 ghét bỏ. Bên ngoài cũng không dám biểu hiện ra ngoài giống nhau. Tiền Vân Đoá đối ngoại mạo phổ thông. Tính tình hẹp âm trầm Thẩm Diệc Phi cũng không hào cảm ni chính nàng ích kỷ lạnh lùng. Lại thưởng thức Thẩm Tiêu Nhiên như vậy bằng phẳng. Trong sáng nhân, như nói nàng trước kia đối Thẩm Tiêu Nhiên thích mang theo danh lợi tính chất. Theo tuổi gia tăng, tính cách thành thục, nay nàng là thật thích thượng Thẩm Tiêu Nhiên tính cách cùng khí độ. Coi nàng hiện tại thân phận cùng dung mạo, cũng không thiếu khuyết thế gia đệ tử theo đuổi. Khả nàng chính là ai đều chướng mắt. Nàng chấp nhất nhớ thương Thẩm Tiêu Nhiên. Tuy rằng Thẩm Tiêu Nhiên đối nàng khinh thường, nàng nhất luôn luôn đều biết, nhưng nàng cảm thấy, không đến cuối cùng, không đến Thẩm Tiêu Nhiên hôn sự bụi bặm lạc định, buông tha cho rất xuẩn. Điều tra tổ vừa rồi đến Thẩm gia nhà cũ tìm nàng nói chuyện khi, nàng đặc biệt tưởng nhớ nhân cơ hội này vu hãm Mộ Thanh Niên một phen. Lại đến cùng ở cuối cùng thời điểm khắc chế, nàng biết, nàng nếu dám làm như vậy, không nói đến điều tra tổ hội phủ xuyên qua nàng nói dối. Đã nói Thẩm Tiêu Nhiên, cũng nhất định sẽ bởi vậy ghi hận nàng cả đời. Cho nên, loại này dễ dàng làm lộ dối. Nàng vẫn là không nói được tốt. Vẫn là đến ổn chuẩn ngoan tốt chút. Tựa như nàng giật dây Liễu Đông Cảnh đối phó Mộ Thanh Niên giống nhau. Mộ Thanh Niên lần trước vận khí tốt. Bị Liễu Đông Cảnh dùng xe đụng phải thế nhưng không có vứt bỏ tánh mạng. Nhưng dung mạo bị hủy. Hẳn là sống không bằng chết đi. Tuy rằng Thẩm Tiêu Nhiên nhất thời xá không dưới tình ý. Không có cùng nàng chia tay. Nhưng chính nàng nhất định sẽ thực không có cảm giác an toàn. Sẽ rất phiền chán đi. Nói như vậy, bọn họ cảm tình nhất định sẽ ra vấn đề. Nhất định sẽ chia tay đi. Đến lúc đó, nàng liền có cơ hội. Bởi vì cái dạng này tâm lý, Tiền Vân Đoá cùng điều tra tổ nói chuyện khi sao. Không chỉ có không có giống hôm đó ở Xuân Bình khi như vậy chiếu Chu Lan Quân cách nói vu hãm Mộ Thanh Niên, còn lần nữa giúp nàng làm sáng tỏ. Về phần Chu Lan Quân cùng Phương Dĩ An, nàng dùng không rõ ràng ba chữ tường thuật tóm lược. Trên thực tế, nàng đích xác không rõ ràng. Điều tra tổ đi rồi. Nàng đem nàng cùng điều tra tổ nói chuyện nhất tự không lậu thuật lại cấp Thẩm Bắc Niên. Thẩm Bắc Niên không biết trong lòng nàng cong cong vòng vòng. Không có cảm nhận được nàng đối Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên, duy hộ chi tâm. Cho rằng nàng chính là ăn ngay nói thật. Chỉ lo lắng Thẩm Tiêu Nhiên tiền đồ. Toàn bộ Thẩm gia tiền đồ. Tâm tình thập phần không đẹp lệ. Chính tại tâm tình thấp nhất lạc thời điểm. Thẩm Diệc Phi đến. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.